Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ngươi tự giải quyết cho tốt canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, cẩn 5, thật lâu sau, kia đầu truyền đến dư tịnh hỏi ý thanh, tô cẩn 5 định định thần. Chua xót mắt chậm, dãi phiếm ra suy sụp tinh thần lạnh lẽo. Thanh âm nhàn nhạt mà nói, chia tay rồi, sau này miễn bàn nàng, phân. Dư tịnh rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Từ nàng biết tô cẩn năm cùng đào yêu sự tình, lúc sau. Hai người vẫn luôn ở giận dỗi. Tái kiến đào yêu, nàng đã mẫn cảm mà nhận thấy được hai người chi gian đông cứng xa cách. Nàng trực giác nói cho nàng, này hai người hẳn là sớm đã chia tay. Tô Cẩn Năm chưa bao giờ thừa nhận quá. Ở nàng thử hạ, hắn lúc trước buồn rầu mà giảng quá một hai lần. Lại sau tới, buồn rầu bị bực bội bạo nộ thay thế được. Cho tới bây giờ, phân, dư tịnh nắm điện thoại một trận vui sướng. Trong thanh âm vẫn là nghi hoặc quan tâm. Có phải hay không lần trước biến khéo thành vụng a? Ta thật sự xem ngươi tâm tình không tốt, nghĩ làm ngươi giải sầu, không nghĩ tới ở thử kính nơi đó sẽ gặp phải đào yêu. Nàng kỹ thuật diễn thế nhưng còn khá tốt ai? Liền ta đều so không bằng tô cẩn năm sừng sốt. Cái gì? Dư tịnh mơ mịt, đào yêu a? Tuyển thượng thanh tiên nha môn nữ chính. Với đạo diễn ai, vận khí thực hảo, cái này khẳng định đến bạo đỏ, này mấy tháng, Hoàng Quý Phi đoàn phim ngẫu nhiên có đường thấu chiếu cùng ảnh sân khấu trải ra. Hơn nữa vài lần phỏng vấn, đào yêu người qua đường phấn rất nhiều, ở trên mạng có nhất định mức độ nổi tiếng không nói. Đóng vai Mộc Lan cũng bắt đầu chịu đủ chờ mong. Vận đỏ dấu hiệu thập phần rõ ràng. Đương nhiên, phó viễn đối nàng, lực đỉnh, cùng với trong vòng ngầm ẩn ẩn một ít đồn đãi, làm hảo những người này đối nàng vừa tức giận lại khinh thường. Nàng phong bình tốt xấu nửa nọ nửa kia, ở trong vòng rất hành xử khác người, tính tình cao lạnh thành như vậy. Đừng nói tân nhân, liền phóng nhãn giới giải trí, có tiếng những cái đó tiểu hoa đán cũng không có nàng như vậy ngạo. Dư tịnh miên man suy nghĩ, nghe được bên kia tô cẩn năm có điểm nghiến răng nghiến lợi thanh âm ni đào yêu pi cây rất dư tịnh. Thành với xuân tới phim mới nữ chủ, dư tịnh chính là dư đình thân đường muội. Nếu không phải bởi vì có người cho nàng chống lưng, đừng nói nữ chính, nàng liền thử kính danh ngạch đều không thể bắt được đi. Đáng giận, buồn cười, hắn ngày đó nên nghĩ đến, còn ngây ngốc mà cầu hoa hảo. Nàng rốt cuộc cái gì thời điểm theo trình mục, tô cẩn năm chỉ nghĩ tưởng đều cảm thấy không thể chịu đựng được. Nắm chặt di động, phanh mà một chân đá vào giường rác, phẫn nộ, ghen ghét, táo bạo, chua xót, nôn nóng. Đủ loại cảm xúc đè ở trong lòng, làm hắn hô hấp đều dồn dập lên. Dư tịnh lại nói, thực xin lỗi a, nếu không ngày nào đó ước ra tới, ta tự mình cho nàng giải thích giải thích. Chuyện này lại nói tiếp đều do ta, ngay từ đầu cho các ngươi sinh ra hiểu lầm. Money không cần, tô cần năm đông cứng mà đánh gãy. Nàng, có cái gì hảo giải thích? Cùng ngươi không quan hệ, miễn bàn nàng, ta không muốn nghe nga. Dư tịnh thanh âm có chút ủy khuất. Tô cẩn năm đột nhiên có chút băn khoăn, mở miệng nói, xin lỗi, ta không phải hướng ngươi, không có việc gì. Ta lý giải, ngươi như vậy ái nàng, khẳng định tâm tình không tốt, là ta sai, không nên hỏi nàng. Tết nhất chọc ngươi phiền, ngươi lại đây chơi mấy ngày? Tô cẩn năm đột nhiên hỏi. Sơ từ buổi chiều phi cơ, vốn đang tưởng nói tìm ngươi chơi, chơi đâu? khó được lại đây một chuyến. Cảm thấy hẳn là đi thăm một chút thúc thúc A-di. Tô Cẩn Năm nghĩ nghĩ. Đầu tháng 3 đi, ta ngày mốt buổi chiều có thời gian, thật sự. Ân, kia hảo nha. Chờ ngươi mời khách, đến lúc đó liên hệ. Hảo tùy ý hàn huyên vài câu. Hai người treo điện thoại. Đào Yêu ở Hải Đường Viên ở 3 ngày. Mùng 1 quá sau, Trình Mục hợp với 2 ngày đều đi sớm về trễ. Thăm người thân thăm bạn. Hứa cả đời cùng hứa mẹ ở Hương Giang không có thân nhân. Nàng cũng không có. Ba người ở tại trong nhà. Làm nhiều nhất chính là xem tivi ăn cái gì. Nàng cảm thấy như vậy còn khá tốt. Không cần thời thời khắc khắc cùng Trình Mục ở chung. Cũng liền vừa đến buổi tối tâm tình bực bội điểm mà ni Trình Mục trọng dục. Nàng kỳ thật không hiểu được bình thường nam nhân yêu cầu bao lâu giải quyết một lần. Nàng cùng Tô Cẩn Năm ở bên nhau không bao lâu. Tô Cẩn Năm liền biểu diễn đệ nhất bộ phim truyền hình. Một lần là nổi tiếng, phi thường vội, có đôi khi 10 ngày nửa tháng thấy một mặt, ôm ấp hôn hít hắn liền tương đối thỏa mãn. Lại sau tới, hắn biểu hiện ra cái loại này khuynh hướng. Khá vậy liền ngẫu nhiên để, ngươi còn nhỏ đâu, không bỏ được nếu không lưu tại kết hôn thời điểm. Như thế nào, kim bảng đề danh ngày, động phòng hoa chúc khi, suy nghĩ một chút tương đối viên mãn ha thân thân ta. Nhiều thân một hồi ta thì tốt rồi, Tô Cẩn Năm thường xuyên nói như vậy. Cũng liền lần đó thấy nàng lấy áo mưa sau này, cả người mới biến hóa một ít, có chút cấp khó dằn nổi. Trình Mục cùng hắn là hoàn toàn bất đồng tính tình. Đêm giao thừa hắn yêu cầu một lần, nhưng này hai vãn, mỗi đêm đều là hai lần. Ngủ thời điểm đến giải quyết, buổi sáng tỉnh lại nàng ngủ đến mơ mơ màng màng đã bị nắm chặt tay. Không giúp hắn lộng thoải mái hai người, không xuống giường được. Hứa mẹ chưa bao giờ ở buổi sáng gọi bọn hắn. Không biết trong lòng như thế tưởng đâu. Đào Yêu nhíu mày ngồi ở trên sofa. Vừa ra thần, sắc bén mũi đao lệch về một bên. Nàng a một tiếng thở nhẹ, ném xuống dao gọt hoa quả cùng chỉ quả. Tỉ tỉ cắt tay. Bên cạnh xem tivi hứa cả đời hô to lên. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Hứa mẹ sốt ruột hoảng loạn mà từ toilet chạy ra. Thấy rõ trạng huống, vội vàng đi hòm thuốc tìm băng keo cá nhân. Đào Yêu dừng lại huyết, dán hảo băng keo cá nhân. Hứa mẹ giặt sạch tay cấp hứa cả đời một lần nữa tức chỉ quả. Nàng có chút hậm hực, móc ra túi áo di động, nghĩ nghĩ, khởi động máy, một cái tin nhắn nhảy ra tới. Ta coi như ta nhận thức cái kia yêu yêu đã chết. Ngươi tự giải quyết cho tốt, phanh. Di động từ Đào Yêu trong tay rơi xuống trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh, hứa mẹ ngước mắt quan tâm mà nhìn thoáng qua. Trượt tay, Đào Yêu không thấy nàng. Khom lưng ở bàn trà hạ nhặt di động. Cười nói, có điểm mệt nhọc. Ta đi lên ngủ một hồi, đi thôi, hứa mẹ cấp hứa cả đời trong miệng tắc một khối chỉ quả. Cười nói, Đào Yêu đứng lên, nâng bước lên lâu, bối thân quá khứ thời điểm hốc mắt nước mắt liền lăn xuống dưới. Một bên lên lầu, một bên lưu nước mắt, chờ nàng tới rồi phòng đóng cửa lại, nóng bỏng nước mắt đã bò đầy mặt, một bàn tay gắt gao mà nắm di động. Mảnh khảnh mu bàn tay thượng gân xanh bạo khiêu. Nàng lại không dám lại xem một cái. Câu nói kia, liếc liếc mắt một cái. Lạc thượng nàng tâm ơn y đừng a Cẩn Năm, nàng lung tung mà nghĩ. Đóng cửa thuận thế ngồi xuống đi. Ôm đầu gối thẳng phát run. Hắn nói, hắn đương nàng đã chết. Chia tay a đã chia tay, vốn không nên khổ sở. Cố tình đau lòng đến vô pháp hô hấp. Ta đã chết quá một lần, biết không? thiếu chút nữa liền chết mất. Chính là bởi vì ngươi, một đêm kia lúc sau, thiếu chút nữa đã chết mất. Tô Cẩn Nam A, ta thiếu chút nữa cũng đã chết mất. Lời nói ngoài lề canh hai, sợ hãi A Cẩm quỳ gối nơi này. Tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.